tốt nhất con dê, chương 1677, ngài đây không phải đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc này Gordon mới đột nhiên lúc đó ý thức được điểm ấy, Lâm Vũ sở dĩ sẽ như thế thống khoái cho hắn quân cơ sử danh sách thành viên, tất nhiên là bởi vì những thứ này danh sách vốn cũng không phải là thật cứ như vậy, liền có thể để cho đặc tình sử cầm tới vô dụng giả tin tức không cách nào trên thực chất chế ước quân cơ sử, rồi lại cho là mình thu được danh sách thật đã bắt lấy quân cơ sử uy hiếp. Tiên sinh, ngài chiêu này cao a, bách nhân đồ nghe được Gordon lời này, cũng lập tức trong lòng khẽ động, vô cùng bội phục hướng Lâm Vũ vươn ngón tay cái. Hắn càng nghĩ càng thấy được Lâm Vũ chiêu này tuyệt không thể tả, bởi vì nếu như lần này trong danh sách không có quân cơ sử thành viên, đặc tình sử cũng nhất định không biết từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ còn nghĩ biện pháp thông qua cách khác thu hoạch quân cơ sử danh sách thành viên, thẳng đến nắm giữ quân cơ sử danh sách thành viên. Mà bây giờ Lâm Vũ cho Gordon bọn hắn cung cấp một chút danh sách giả, đặc tình sử có thể liền sẽ tính tạm thời từ bỏ thu hoạch quân cơ sử danh sách thành viên. Cho nên nhìn như vậy xuống tới, Lâm Vũ kế sách này có thể nói tuyệt diệu. Gordon trong nháy mắt luống cuống, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh ta không thể làm như vậy a, nếu như ta làm như vậy mà nói, vậy ta liền xong rồi. Nếu như ta cung cấp danh sách giả, không nói trước công ty của chúng ta sẽ thế nào trừng phạt ta, chính là đặc tình sử, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, chờ bọn hắn biết rõ ta cho bọn hắn cung cấp là danh sách giả sau đó, bọn hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn truy sát ta, đám người kia thủ đoạn ta biết. Hắn liền nói đi, Lâm Vũ êm đẹp lại là cho hắn cung cấp tin tức, lại là muốn cho hắn tiền, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, đây rõ ràng là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao. Bởi như vậy, Lâm Vũ ngược lại là đạt đến mục đích, hắn cùng bọn hắn công ty đoán chừng đều phải gặp nạn, rốt cuộc đây chính là đệ nhất thế giới đại quốc đỉnh cấp đặc thù cơ cấu A, một khi hắn trở thành đặc tình sử truy sát đối tượng, vậy hắn trừ phi rời đi địa cầu, nếu không sớm muộn cũng sẽ trở thành một người chết. Bách nhân đồ nghe nói như thế mặt trầm xuống, đưa trong tay súng lần nữa hướng Gordon trên đầu đỉnh đính, lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi không đáp ứng mà nói, vậy ta hiện tại liền có thể để ngươi trở thành một người chết. Gordon thần sắc một khổ cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên, hướng Lâm Vũ cầu khẩn nói. Hà tiên sinh, ngài lần này liền tha ta một mạng a, xem tại ta cho ngài cung cấp những thứ này chân quý tin tức trên mặt mũi, liền cho ta một con đường sống a, nếu như ngài không nên ép ta làm như vậy thật đúng là không bằng hiện chính liền giết ta. Gordon một thời gian tuyệt vọng vô cùng, nếu như dù sao đều là chết mà nói, cái kia cùng hắn rơi xuống đặc tình sử trong tay chịu đủ tra tấn, còn không bằng hiện tại liền bị Lâm Vũ ngay tại chỗ giải quyết hết tới thống khoái. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Bách nhân đồ lạnh giọng nói ra, ngón tay đã tại trên cò súng nhẹ nhàng thêm lên lực đạo, dẫn động thân súng bên trong dây cót khanh khách rung động. Gordon chỉ nghe sau lưng từng cơn ngứa ngáy, kém chút tiểu trong quần. Nghiêu đại ca, Lâm Vũ vội vàng hướng bách nhân đồ khoát tay áo, hướng Gordon cười nói. Góc truyện audio.com, Gordon tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta cho ngươi danh sách không phải danh sách giả, 100% là danh sách thật, trong quân cơ sử đều là có ghi chép, hơn nữa những người này vào chức thời gian đều không ngắn, mặc kệ ngươi là từ người nhà bọn họ, bằng hữu hay là cái khác quan hệ xã hội đi thăm dò tuân, đều có thể xác định bọn hắn 100% là quân cơ sử thành viên. Mặc dù quân cơ sử thành viên chức nghiệp đều 10 phần bí ẩn, thế nhưng đối với các ngươi thế giới như thế này cấp bậc công ty mà nói, muốn xác định bọn hắn thân phận vẫn là dễ như trở bàn tay đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, điểm này, ngươi tuyệt đối yên tâm liền tốt, nếu như các ngươi điều tra ra ta cho ngươi danh sách có vấn đề, lại đem bọn hắn tư liệu trực tiếp xóa bỏ chính là. Gordon nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên sững sờ chố mắt giật mình há to miệng không dám tin nhìn qua Lâm Vũ, chỉ cho là Lâm Vũ đang nói mê sảng. Bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ lời này, nguyên bản nội tâm hưng phấn sức lực cũng trong nháy mắt chôn vùi, phảng phất bị người từ đỉnh đầu sinh sinh rót một chậu nước lạnh, nội tâm tâm tình kích động trong lúc đó tan thành mây khói, ngược lại đổi một loại chấn kinh quay đầu nhìn qua Lâm Vũ, gấp giọng nói. Tiên sinh, ngài chưa hề nói cười à, ngươi thấy ta giống là nói cười sao? Lâm Vũ nhàn nhạt hỏi ngược lại, thế nhưng là, ngài vì sao muốn đem chính chúng ta tên người đơn cung cấp cho bọn hắn đâu? Bách nhân đồ từ trước đến giờ giếng cổ không gợn sóng trên mặt hiện ra tràn đầy nghi hoặc cùng vội vàng, trầm giọng nói. Ngài đây không phải đem chúng ta những chiến hữu này đồng bào hướng trong hố lửa đẩy sao? Mặc dù hắn tuyệt đối như thế đối Lâm Vũ nói chuyện cực kỳ không lễ phép, nhưng là hắn hay là nhịn không được nói ra, bởi vì Lâm Vũ làm ra chuyện này, nói đến không dễ nghe giờ, đó chính là giết hại chính mình đồng bào. bị đặc tình xử người biết những người này tin tức cùng nội tình, vậy những người này có thể có kết cục tốt sao? Nghe được Bách Nhân Đồ lời này, Lâm Vũ nụ cười trên mặt trong lúc đó tiêu tán xuống tới, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hai đầu lông mày hiện lên một tia áy náy, nhẹ nói. Nhiều đại ca, đây chính là đại cục làm trọng, có lúc vì một chút quan trọng hơn sự tình, xác thực không thể tránh né phải có một chút. Hy sinh, những thứ này hy sinh vốn là có thể phòng ngừa à? Bách Nhân Đồ gấp giọng hỏi. Ngươi hoàn toàn có thể đổi phần danh sách giả cho bọn hắn a. Gordon thần sắc một khổ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn Bách Nhân Đồ một chút, rất muốn nói, bởi như vậy cái kia khó giữ được cái mạng nhỏ này chính là hắn. Danh sách thật xa so với danh sách giả tới hữu hiệu nhiều. Lâm Vũ lắc đầu trầm giọng nói ra, Nhiều đại ca, ngươi yên tâm đi, ta làm người ngươi hẳn là rõ ràng, ta tự có an bài. Nói xong Lâm Vũ quay đầu hướng Gordon nói ra. Ta có thể cho ngươi đảm bảo, ngươi cầm tới danh sách cùng tin tức 100% đều là thật, hiện tại ngươi có thể đáp ứng giúp ta đi cách chương.